Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 841, chương 837, biến hóa. Tại tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên quy nhất nháy mắt, siêu ma bất tử ma tôn trong tay cầm một đoàn hồng mông khí tức, liền chuẩn bị hướng lên đánh tới hủy diệt hỗn độn thanh liên. Đến hắn loại này cảnh giới, đối với thứ chí bảo này đều không có gì hứng thú. Không cầu được đến, chỉ cầu nhất cử đem hủy diệt tới bớt lo. Nhưng vào lúc này, lúc đầu quảng bay văn hảo, lại đột nhiên xuất hiện sau lưng bất tử ma tôn, tế tự ra tạo hóa đồng điện, đồng thời tạo hóa đồng điện vô hạn mở rộng, bao phủ phía trên bất tử ma tôn, chỉ là huyễn hóa chi thuật, lại lừa bịp bản tòa. Chờ cảm nhận được sau lưng tập kích, bất tử ma tôn hừ lạnh một tiếng nói, thình lình bị bất tử ma tôn chỗ ném ra văn hảo, tại thời điểm này hóa thành liễu trần ai. Đích thật là văn hảo huyễn hóa chi thuật, chỉ là hắn tại huyễn hóa chi thuật trên có rất mạnh tạo nghệ, lại dẫn đến bất tử ma tôn chưa từng phân biệt ra được. Hiện tại bất tử ma tôn không chỉ có phân biệt ra, hơn nữa còn dùng bàn tay nâng biến lớn tạo hóa đồng điện, càng đem đồng điện dơ lên cao cao. Tạo hóa đồng điện có thể thôn phệ người tu hành chân nguyên, thậm chí có thể giải phẫu người tu hành đạo pháp, nhưng bây giờ lại không làm gì được bất tử ma tôn, lại bị dơ lên cao cao. Hiên viên ngự long trảm, cơ hội mất đi là không trở lại. Ngay tại tạo hóa đồng điện ngăn chặn bất tử ma tôn nháy mắt, văn hạo cầm trong tay hiên viên kiếm đằng không mà lên. Long ngâm hổ khiếu phá thương khung, gió xoáy vân động, hắn thân thể bốn phía bỗng nhiên quyển ra một đầu hô phong hoán vũ thượng cổ ứng long. Tại kinh khủng lực lượng cường đại bên trong, hiên viên kiếm chém giết xuống tới. Một bộ này công pháp là giấu tại hiên viên kiếm bên trong tối cao bí mật, tự liền hiên viên cổ thần chưa từng nghiên cứu thấu triệt, tại văn hạo trở thành cổ thần về sau đem phá giải, đồng thời thu được bộ này ảo diệu vô tận công pháp. Bây giờ đây là lần thứ nhất sử dụng, lại phát huy uy lực vô thượng. Thái cổ ứng long vì thiên địa chính thống, lại gia trì hiên viên kiếm thượng cổ thần lực, cái này một chảm cơ hồ không thuộc về siêu thoát chi địa tất cả, mà tựa hồ là hạ xuống với thiên bên ngoài hoàn vũ đại thế giới. Long nộ sơn hà nát, hổ khiếu phá thương khung, dưới một kiếm này, thậm chí bay tới cái khác cổ ma toàn bộ bị đẩy lui, thậm chí gọi đến sấm chớp cùng bão tố, thiên địa chư thần ma khí vận đều bị rảo loạn. Bất tử ma tôn vốn đang nâng tạo hóa đồng điện, bây giờ văn hạo vừa vội nhanh xuất thủ, thình lình làm hắn có chút bất an. Chỉ gặp hắn chân to tại mặt đất chấn động, đem nửa bên siêu thoát chi địa chấn sụp đổ. Một đạo hắc khí cuốn lấy văn hạo, ý đồ đem văn hạo kéo vào lưu xa bên trong. Càng quỷ dị chính là, nương theo bất tử ma tôn một cước này, bốn phía sa mạc lại toàn bộ ra đời ảo ảnh quái tượng. Một nháy mắt, các tộc tu sĩ đều lâm vào ảo ảnh huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế. Mỗi cái tu sĩ cơ hồ đều nhìn chính đến từng chết đi thân nhân cùng bằng hữu. Những thân nhân này bằng hữu đứng tại thần bí trong biển hoa mỉm cười hướng bọn hắn vẫy gọi. Thế là bộ phận tu sĩ trực tiếp cất bước đi vào tới, mỗi người trên mặt đều mang vui vẻ, cùng người thân gặp nhau ai không vui, ai không kích động, nhưng mà, chờ đi vào trôi qua, lập tức trực tiếp biến mất, bị chôn vào biển cát bên trong. Ô Sa lĩnh cát đá có thể diệt sát thần ma, không phải cổ thần, cổ ma cảnh tu sĩ một khi bị vùi sâu vào bên trong, đều có thể bị chôn sống chí tử. Coi như am hiểu sử dụng thổ độn đi thuật tu sĩ, tại cái này Ô Sa lĩnh bên trong cũng vô pháp độn hành. Cưỡng ép độn hành sẽ trực tiếp đem đạo pháp bóc lột xuống tới, sống không bằng chết. cuối cùng vẫn sẽ bị chôn sống tại cát đá bên trong. Bây giờ, những này tu sĩ bị vùi sâu vào ô sa lĩnh cát đá bên trong. Có thể nói liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Toàn bộ bỏ mình, làm chân chính anh hùng. Chết thì mới dừng thì làm anh hùng. Đừng nhìn tu sĩ đoạn thất tình lục dục, tu vô vọng, tu vô niệm, nhưng kỳ thực nội tâm chấp nhất siêu việt thường nhân. Kết thân tình chờ mong càng là tại người bình thường phía trên. Cho nên, không chỉ có những này tu sĩ đều lâm vào ảo ảnh huyễn cảnh. Chính là Văn Hạo tự thân, cũng lâm vào ảo ảnh bên trong. Hắn một chiêu Hiên Viên Ngự Long quyết thi triển ra về sau. Liền chính phát hiện thân ở trong một ngôi tửu lâu, mờ mịt tứ phương không biết mạch kín, thậm chí không biết mình đến tột cùng là ai. Trong chốc lát giống như đoạn hồn, đi ký ức, chỉ là, tại quán rượu kia trên lầu các phương, một cái thanh niên anh Tuấn giơ chén rượu, đối hắn hơi cười cợt, đồng thời kêu lên, phụ vương, đi lên uống rượu, cái này âm thanh phụ vương. Lại là đem Văn Hạo ký ức vẽ ra bộ phận. Trong chốc lát nhận ra thanh niên này cũng không phải là người khác, lại đúng là mình trưởng tử Văn Diễm. Suy nghĩ cẩn thận, Văn Diễm tựa hồ mất tích. Tại cái này giữa thiên địa ngay cả hắn mảy may tin tức không có. Giống như cái này giữa thiên địa căn bản cũng không có cái này người đồng dạng. Nhưng tại Văn Hạo trong lòng, Văn Diễm vĩnh viễn là mình tốt nhất nhi tử. Cho nên, tại cái này cổ lão trong tửu lâu bỗng nhiên nhìn thấy ái tử. Văn Hạo tự nhiên hưng phấn vạn phần, cho nên trực tiếp cất bước hướng tửu lâu chỗ đi đến. Nhưng cái này một bước đi đến, lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Quán rượu kia đột nhiên sụp đổ, ngay cả Văn Diễm tiếu dung đều vặn vẹo. Văn Hạo trên thân tựa hồ bị chư thiên vạn giới trấn áp. Liền hô hấp đều có chút khó khăn. Không đúng, đây là huyễn cảnh. Văn Hạo cuối cùng không giống bình thường, nháy mắt bằng vào chủ quan trí lực tránh thoát huyễn cảnh dễ chịu, chính phát hiện lại bị vùi sâu vào lưu xa bên trong, tiếp cận tử vong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bất tử ma tôn tránh thoát buộc chặt mình đầu kia ứng long, thuận tay đem tạo hóa đồng điện ném ra, cùng Hiên Viên kiếm đụng vào nhau, đem Hiên Viên kiếm phá tan. Kỳ thực, nếu không phải trong nháy mắt bên trong hắn nhìn rõ Văn Hạo tâm tư, thi triển ảo ảnh tuyệt diệu huyễn thuật biến hóa, hắn một tôn siêu thần thì sẽ bị Văn Hạo giết chết. Văn Hạo phẫn nộ sau khi phát ra Hiên Viên Ngự Long Trảm, lại có giết siêu thần chi năng. Đầu kia huyễn hóa thượng cổ ứng long lại kéo chặt lấy bất tử ma tôn. Nếu như Văn Hạo không phải bị huyễn tượng vây khốn, tái xuất một kiếm, liền có thể trọng thương tôn này siêu ma. Thậm chí mượn nhờ ô sa lĩnh địa thế rất có thể giận chém tôn này siêu ma. Nhưng mà, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Vẻn vẹn một ý niệm, Văn Hạo bị chôn, bất tử ma tôn thoát khốn. Đây chính là đỉnh cấp đại lão ở giữa chiến đấu. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết cục sẽ là cái dạng gì. Tại tối hậu quan đầu lật bàn chỗ nào cũng có. Thoát khốn siêu ma bất tử ma tôn thân thể cũng có chút như nhũn ra. Nhưng lại mở ra miệng rộng, ăn tươi nuốt sống đồng dạng lại cưỡng ép đem Hiên Viên kiếm cùng tạo hóa đồng điện hút vào mình. Bụng dưới. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên bắn ra, lăng lệ vạn phần, bắt đầu muốn chém giết ô sa lính chúng. Chỉ là, chờ ánh mắt rơi xuống thanh liên trên thân, chỉ gặp nàng như hoa như ngọc, mỹ mạo vô cùng. Tôn này siêu ma nội tâm ma niệm càng tăng lên, lại đối thanh liên sinh ra ý nghĩ xấu. Cánh tay bỗng nhiên bay ra, bàn tay hóa chảo, trực tiếp đi bắt thanh liên. Kỳ thực, thời khắc này thanh liên cũng mê man, bị ảo ảnh huyễn tượng vây khốn, lộ ra mơ mơ màng màng, mê mang vô cùng, không biết mình đến tột cùng muốn làm gì. Mắt thấy, thanh liên liền muốn rơi vào bất tử ma tôn trong tay. Ô sa lĩnh động trời kinh, tại bạo tạc âm thanh bên trong. Cuối cùng một tòa cổ thần sát trận bị đánh hạ. Toàn thân là tổn thương chiến thiên siêu thần lại sát nhập vào ô xa lĩnh. Ma tổ la hờ, chiến thần hình thiên, cổ thần sửu nghiêu ba tôn cường giả. Tại liên thủ tình huống dưới, nhưng như cũ chưa từng cản lại chiến thiên siêu thần. Đồng thời ba người toàn bộ bị giết vết máu loang lổ. Vết thương lăn lộn, cực kỳ dữ tợn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.